Chương 1180, 1180, từ trưởng phòng cho nhiệm vụ. Ta có vụ án này hồ sơ, chúng ta hẹn cái thời gian, ta sao chép một phần khẩu cung cho ngươi đi. Vu Việt Sinh đối với liên thủ tra án, vẫn là rất tích cực. Tốt, cảm ơn Vu Cục. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức mỉm cười gật đầu. Cùng Vu Việt Sinh gặp mặt và nói chuyện, có chu tờ vượt quá nàng dự liệu của mình bên ngoài. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm coi là Vu Việt Sinh là vì muốn lên chức mới mai một lương tâm của mình, hiện tại xem ra hắn cũng không phải mình trong tưởng tượng ghê tởm như vậy. Từ trà lâu ra, Ninh Hoan Tâm lập tức cho Từ Tùng Hải gọi một cú điện thoại, báo cáo một chút Trần An Văn bản án, trải qua nàng cùng Vu Việt Sinh phân tích án tình, vụ án này chân tướng đã nhanh muốn nổi lên mặt nước. Còn kém như vậy một điểm cuối cùng, chính là tìm tơ y cái kia ẩn tàng trong trường học hung thủ thật sự. Nghe được Ninh Hoan Tâm báo cáo, Từ Tùng Hải liên tục gật đầu, không khỏi tán thưởng nàng vài câu. Không sai, vụ án này mặc dù là chính ngươi chủ động làm, nhưng là ngươi đã là chúng ta ba chỗ người, liền xem như chúng ta xử lý vụ án, ngươi làm rất tốt thở. Nghe ngươi nói như vậy, chỉ sợ vụ án này còn sẽ dính dấp đưa ra hắn đại án. Phải. Nghe được Từ Tùng Hải, Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy có thể là trường học một ít lãnh đạo cùng kiến trúc công trình công ty có cấu kết, dính liễu tư thu hối lộ, hoặc là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Loại chuyện này, trưởng phòng ngươi tìm đến ngành tường quan tra rõ đi những người kia vì ích lợi của mình, vì mình dơ bẩn hành vi không bị lộ ra, liền vụng trộm xóa bỏ trường học video theo dõi, để Trần An Văn bịt kín oan không thấu những người này, đều nên nhận phải có trừng phạt thân. Chuyện này là thật nghiêm trọng, ta sẽ đi xử lý. Từ Tùng Hải giọng điệu cu nở dê tưởng thật rồi, đúng rồi, Hoan Tâm, gần nhất Giản Vân Dịch liên hệ ngươi sao tiểu tử này bế quan còn chưa có đi ra sao? Giản Vân Dịch Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, tốt như chính mi nhờ cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn thời điểm Giản Vân Dịch cu nở dê có mặt, chỉ bất quá mình giống như không cùng hắn nói lên lời gì. Về sau, liền rốt cuộc không thấy được hắn. Có phải là Lý Tỷ chết, đối với hắn đã kích quá lớn rồi? Ninh Hoan Tâm hoài nghi hỏi một câu. Hiện tại đã có thể xác định, lúc trước tập kích án chưa giải quyết ba khu tổng bộ cái kia thế lực thần bí chính là Cố Thiên Thần thế lực, mà bây giờ Cố Thiên Thần mất tích, cái kia cái thế lực người QNZ tất cả đều ẩn nấp lên, muốn lại tìm bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khả năng đi. Tư Tùng Hải thở dài một cái, kỳ thật là như vậy, tháng sau dị năng tổ người muốn tới Yến Kinh đuổi theo tra một vụ án, khả năng cần muốn phối hợp của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta xử lý chỉ có ngươi cùng Giản Vân Dịch tại, ta sợ ngươi không có thời gian, cho nên trưởng phòng, ta có thể. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Từ Tùng Hải thanh âm, ta hiện tại việc học, ngạch, không tính khẩn trương, nếu có thời gian hẳn là có thể hiệp trợ dị năng tổ. Ninh Hoan Tâm có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Trần An Văn bản án, trả lại hắn trong sạch. Về phần tháng 8 năm 08 thần bí từ trường, liền rất bị động, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể bị động chờ. Chờ đợi tháng 8 năm 08 thần bí từ trường xuất hiện. Cho nên, thời gian khác bên trong nàng vẫn là rất nhàn rỗi. Bất quá, dị năng tổ lại là cái gì dạng tổ chức trường phòng? Dị năng tổ muốn đi qua xử lý vụ án gì? A Ninh Hoan Tâm kỳ thật cu nở dê thật tò mò, cho nên liền trầm thấp hỏi Từ Tùng Hải một câu. Ai biết bọn hắn cả ngày làm cái gì máy bay, nghe nói thật giống như là muốn bắt một con ngàn năm hấp huyết quỷ, cụ thể ta cu nở dê không rõ ràng lắm. Còn có hơn một tháng thời gian đâu, ngươi cũng không cần gấp, đến lúc đó tượng trưng phối hợp một chút liền tốt.